Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, suy đoán cùng thần dụ. 5. Lâm Phong cảm thấy suy đoán của mình đúng. Thế giới hắc ám có nhiều như vậy không giống tầm thường vật phẩm. Trước đây tuyệt đối không thể nào là một người bình thường thế giới. Chỉ bất quá, bởi vì rơi vào hắc ám thời gian quá lâu. Văn minh đang không ngừng rút lui. Liền ma pháp, cũng bị trong bóng tối hắc ám vật chất sở phong khóa. Mà từ đệ một vì sao phát động tinh lọc phía sau. Có thể làm cho hắc ám thú thịt biến đến có thể ăn. Là có thể nhìn ra. Tinh quang chắc là có thể xua tan hắc ám vật chất. Cũng không biết, cần chuyên môn phát động kỹ năng xua tan. Hay là đang tinh quang thời gian dài soi sáng phía dưới. Là có thể một cách tự nhiên xua tan loại này hắc ám vật chất. Hắc ám thú xuất hiện, chỉ sợ cũng đồng dạng là bởi vì hắc ám vật chất. Những thứ này hắc ám thú thực lực cũng không yếu. Đặc biệt là cái kia song túc ám long. Đồ chơi này không phải bình thường cường đại. Nó một cái tiêu diệt một cái bộ lạc không thành vấn đề. Cái này một lần hiến tế lấy được áo nghĩa tinh thông cùng thân cận nguyên tố. Không biết ở địa cầu có tác dụng hay không. Dù sao, đây là hai thế giới bất đồng. Địa cầu là không có ma lực. Nhưng địa cầu có thần bí năng. Thần bí năng cùng ma lực. Chắc là có khác biệt. Thuộc về bất đồng hình thức năng lượng. Sử dụng năng lượng phương thức. Mang tới trưởng thành phương thức. Thủ đoạn công kích. Cảnh giới chờ. Các loại. Cũng hoàn toàn khác nhau. Kim tước hoa vương quốc nhân khẩu xem ra không ít. Nếu như có thể cầm xuống. Ngược lại là có lợi chỗ. Lâm Phong trước tiên đem những chuyện khác buông. Suy nghĩ nổi lên vấn đề này. Trước không nói về sau có thể từ hiến tế chung đạt được lợi ích. Một cái vương quốc. Như thế nào đi nữa cũng có trăm vạn trở lên nhân khẩu. Không phải. Không phải chỉ. Từ sắc vi công chúa cầu nguyện chung. Lâm Phong biết, cái kia Jasmine công chúa có 10 vạn đại quân, có thể kiếm ra 10 vạn đại quân, nhân khẩu phải có mấy trăm vạn, nhiều người như vậy, mang tới tín ngưỡng nhất định là không ít, những thứ này tín ngưỡng chuyển hóa thành năng lượng phía sau, có thể làm cho ngôi sao không ngừng thăng cấp, chỉ là điểm này, chỗ tốt liền lớn, ngôi sao không ngừng thăng cấp, cũng có thể thu được càng nhiều hơn công năng, không nói cái khác. Chính là tinh lực gia trì điểm này, là có thể làm cho Lâm Phong chiến lực tăng vọt. Sở dĩ, Lâm Phong suy nghĩ một lát sau, quyết định trợ giúp sắc vi công chúa. Đệ một vì sao tín ngưỡng, dường như có thể rời đi qua đây. Lúc này, Lâm Phong lại có phát hiện, hai ngôi sao trong lúc đó. Tín ngưỡng là có thể điều động, nhưng năng lượng không được, bởi vì hai ngôi sao năng lượng tính chất cũng không giống nhau. Viên thứ hai ngôi sao có thể phát động lôi đình công kích. Lôi đình công kích đồng dạng cần 1 vạn năng lượng điểm. Đè hiện tại đổi tỷ lệ. Cũng liền cần 50.000 tín ngưỡng. Khá lắm. Lâm Phong hiện tại ngược lại là có 50.000 tín ngưỡng. Bất quá. Lâm Phong quyết định trước không hòa hợp dùng đệ một vì sao tín ngưỡng. Jasmine quân đội còn có 2 ngày. Trước tích lũy một chút tín ngưỡng AH. Lâm Phong trầm ngâm một chút. Sau đó đi qua lôi tinh, cho sắc phi công chúa giáng xuống chỉ thị, đánh xuống sau đó, Lâm Phong rồi rời đi lôi tinh. Phía dưới, sắc phi công chúa hiến tế sau khi thành công, vẫn quỳ ở nơi đó, kiên nhẫn chờ đấy. Lúc này, đột nhiên, trong đầu của nàng, phảng phất có một cái vang dội thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo tin tức tiến nhập trong đầu của nàng, thần dụ. Sắc phi công chúa vui vẻ, thần rốt cuộc cho nàng đáp lại. Sau đó, nàng hấp thu này đạo tin tức, minh bạch rồi đạo này thần dụ nội dung. Catherine, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, mọi người đang dùng cơm, trước khi ngủ, đều muốn hướng thần cầu nguyện. Sắc phi công chúa ra lệnh, là, công chúa, Catherine đi xuống, thần dụ rất đơn giản. Đó chính là làm cho sắc vi công chúa thủ vững thành trì. Chậm đợi Jasmine công chúa đại quân giết đến. Đến lúc đó, thần thì sẽ hiện thế. Lấy thần uy trấn áp toàn bộ. Bất quá, tại trước đây, Sắc Phi công chúa cần hạ lệnh để cho nàng dưới lãnh địa bao quát cái tòa này tường trong thành mọi người ăn cơm, trước khi ngủ đều muốn hướng thần cầu nguyện. Rất nhanh, toàn bộ tường thành người đều biết thần mệnh lệnh. Mấy ngày nay, tường trong thành người đều bị thiên thượng ngôi sao kinh động. Cũng có người hô to thần minh hàng lâm. Bất quá, mỗi ngày kiên trì cầu nguyện người cũng không phải là đặc biệt nhiều. Một số người liền làm sao cầu nguyện cũng sẽ không đâu. Nhưng ở Sắc Vi công chúa sau khi ra lệnh, mọi người đều biết thiên thượng ngôi sao là thần ban ân. Nếu như không muốn để cho quang minh tiêu thất, vậy sẽ phải mỗi ngày thành tín cầu nguyện. Sắc Phi công chúa liền cầu nguyện từ đều thiết kế xong. Đây là tránh cho một số người không phải biết rõ làm sao cầu nguyện. Nàng tường trong thành, nhân số còn là không ít. Chỉ là các quý tộc binh sĩ đều có mấy ngàn cái. Những thứ khác bình dân cũng có hết mấy vạn. Lãnh địa những địa phương khác cũng có đại lượng bình dân. Hiện tại, những người này đều cầu nguyện đứng lên. Thân cận nguyên tố vẫn có một ít tác dụng. Hơn nữa tác dụng không nhỏ. Ở Sắc Phi công chúa trên lãnh địa, mọi người cũng bắt đầu cầu nguyện thời điểm. Trong phòng tắm, Lâm Phong đưa tay đặt ở trong nước, khẽ nói, có thân cận nguyên tố phía sau. Những nước này cho Lâm Phong cảm giác vô cùng thân thiết. Liền phảng phất có sinh mệnh một dạng. Địa cầu bên trên không có ma lực. Nếu có ma lực, chỉ là cái này thân cận nguyên tố là có thể làm cho Lâm Phong trở thành ma pháp sư một loại. Mặc dù không có ma lực, nhưng thân cận nguyên tố tác dụng cũng là lớn vô cùng. Cho dù là thần bí năng, cũng phân làm rất nhiều loại hình. Có lôi hệ, phong hệ, hỏa hệ, tuy là thần bí năng, nhưng chung quy cũng chứa đựng nguyên tố lực lượng. Một ngày Lâm Phong về sau tiếp xúc được tương ứng thần bí năng, cũng bởi vậy thu được siêu năng. Bằng vào thân cận nguyên tố, Lâm Phong có thể phát huy ra được sức chiến đấu so với người khác hiếu thắng một mảng lớn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.